Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 535, phong thủy tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Dương Dung Kim, Mộ Vân Hợp Bích, ta trả lại đường. Từ ân sư nhà trở về thời điểm, đã nhanh đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Ửng đỏ chiều tà nghiêng về tây sơn, nhiễm đỏ hơn nửa bên ngày. Ở một mảnh kim hồng chung, Chu Bình An chậm rãi quay trở về Hạ Hà thôn. Đi tới Hạ Hà thôn, khoái lúc về đến nhà, Chu Bình An phát hiện nhà mình trạch viện trước cửa vây quanh không ít người, giống như có cái gì náo nhiệt tựa như. Đến gần, Chu Bình An phát hiện mẫu thân Trần Thị, Chu phụ còn có nhà cũ Chu lão gia tử, Chu lão thái thái, đại bá mẫu, tiểu tứ thẩm, tam thẩm các nàng đều ở đây. Ngoài ra còn có hảo mấy vị hàng xóm cũng ở đây. Mọi người không có chú ý tới Chu Bình An đến, chú ý lực cũng tập trung vào trong đám người vây quanh một vị dáng màu tím đạo bào khỏa thân, mộc châm kế phát, thân cắp bát quái bao bố, trong tay giơ lên một phong thủy bàn trung niên đạo nhân. Từ trong tay hắn phong thủy bàn, Chu Bình An đại thể là có thể đoán ra thân phận của hắn. Chiêu diêu chàng phiến phong thủy sư, cho dù là hiện đại, phong thủy sư cũng rất có thị trường. Càng không cần phải nói phong kiến đại minh. Mẫu thân Trần Thị ở trong đám người gương mặt giận dữ bất bình, cắn răng căm tức nhìn đại bá mẫu. Một bộ hận không được cắn hai cái điệu bộ. Đại bá mẫu ở trong đám người ẩn núp mẫu thân Trần Thị ánh mắt, đứng ở Chu lão thái thái bên người, đưa tay chỉ Chu Bình An nhà tòa nhà, ý có hàm ý cùng vị kia phong thủy đại sư nói chuyện. Đại sư, ngươi giúp chúng ta nhìn một chút, tòa nhà này nhưng là có cái gì không sạch sẽ địa phương. Mới vừa rồi nhà cũ ngươi cũng nhìn, ngươi cũng nhìn một chút tòa nhà này cùng nhà cũ có phải hay không có cái gì tương hướng địa phương a, đại tẩu. Ngươi lời này là có ý gì? Gì gọi ta ra trạch tử có cái gì không sạch sẽ địa phương? Mẫu thân Trần Thị đứng lên lông mày, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Đại bá mẫu ẩn núp mẫu thân Trần Thị ánh mắt, có chút lòng tin chưa đủ trả lời. Khụ khụ, đệ muội ta không đều là Chu gia người sao? Ta đầy mời Trương Thiên Sư thật xa tới một chuyến, nhìn rồi ta nhà cũ, cũng thuận tiện cho các ngươi nhìn một chút. Trương Thiên Sư khả linh, bao nhiêu người muốn mời cũng không mời được đâu. Để cho Trương Thiên Sư nhìn xem các ngươi tòa nhà này, nếu là có cái gì không sạch sẽ địa phương, để cho Trương Thiên Sư giúp các ngươi sửa đổi một chút phong thủy. Người vây xem cửa nghe Trương Thiên Sư danh tiếng, có chút người biết phát ra mấy tiếng hí thanh, sau đó cùng người chung quanh phổ cập đứng lên Trương Thiên Sư tới. Nghe nói Trương Thiên Sư là đạo giáo Trương Thiên Sư hậu duệ, thuở nhỏ ở Ngọa Nghiêu trên núi một chỗ đạo quan tu hành, tinh thông phong thủy thuật, ở Ngọa Nghiêu Sơn một dãy phi thường nổi danh. Từ đạt quan hiển quý cho tới bình dân bách tính, cũng lấy có thể mời được hắn phong thủy vì vinh. Nghe nói Hoài Ninh huyện tiền nhiệm chi huyện nghe nói Trương Thiên Sư danh tiếng, phái người cho đòi tới Trương Thiên Sư, khảo nghiệm hắn tài học. Trương Thiên Sư lúc ấy ở huyện nha tiện tay một chỉ nha môn sân góc tường, nói góc tường phía dưới 5 thước sâu địa phương có một thạch hổ. Hoài Ninh huyện tiền nhiệm chi huyện phái người đào móc, quả nhiên ở 5 xích tả hữu sâu địa phương moi ra một khối giống như lão hổ đá. Từ đó về sau, Trương Thiên Sư danh tiếng càng vang lớn hơn. Nghe Hương Lân cắn lưỡi, Chu Bình An nhìn một chút trong đám người vị kia thiên sư, hơi ngoác ngoác khóe môi. Có ý tứ, đây là một hiểu tuyên truyền cùng dẫn dắt dư luận giang hồ bịp bợm. Đa tạ đại tẩu hảo ý, nhà ta phong thủy vẫn khỏe. Người cũng đừng phí tâm. Mẫu thân Trần Thị cười lạnh một tiếng. Đệ muội không cần khách khí. Trương Thiên Sư cũng mời tới, cũng liền cho các ngươi cũng xem một chút đi. Đại bá mẫu lộ vẻ tức giận nói. Không cần đại tẩu phí tâm. Coi trọng nhà cũ là được. Nhà ta vẫn khỏe, không cần phải một bộ này. Mẫu thân Trần Thị dùng sức chừng đại bá mẫu một cái. Căn bản là không ăn đại bá mẫu nói kia một bộ. Đối đại bá mẫu khinh bỉ không dứt. Khụ khụ, hay là xem một chút đi. Đại ca ngươi hắn làm học vấn so với trệ nhi hắn sớm nhiều. nhiều năm như vậy khoa cử tổng không thi nổi. Ta tìm rất nhiều người nhìn, đều nói là trong nhà phong thủy không tốt. Hướng đại ca ngươi thi vận. Đại bá mẫu nói chuyện làm ăn càng ngày càng không có lòng tin. Bất quá mặc dù như thế, hay là rất kiên định kiên trì muốn Trương Thiên Sư cấp Chu Bình An nhà tòa nhà nhìn xem phong thủy. Có ý gì? Người nói nhà ta phong thủy khắc đại ca. Mẫu thân Trần Thị giống như là nghe được thiên đại chuyện Tiếu Lâm vậy. Nhìn về phía đại bá mẫu ánh mắt càng là khinh bỉ. Mới vừa đại ca ngươi đã lên đường. Lần này chúng ta để cho Trương Thiên Sư nhìn xem phong thủy. Cũng để cho đại ca ngươi thuận thuận lợi lợi quá khoa cử. Đại ca ngươi hắn thi khoa cử là ta lão Chu nhà chuyện. Thi đậu đối ta cả nhà đều có chỗ tốt. Đại bá mẫu nhắc tới đại bá khoa cử thời điểm. Ánh mắt sáng lên, sống lưng cũng cứng lên. Nghe vậy, mẫu thân Trần Thị cầm nhấc lên mang. Liếc đại bá mẫu một cái. Khinh thường lật một cái liếc mắt. Con ta Chu Bình An cũng thi trạng nguyên. Còn hiếm nam nhân ngươi một người tú tài. Liền lão đại kia đức hạnh. Mượn cá nợ vu hãm huynh đệ. Không cho chúng ta mang đến hại chỗ liền cám ơn trời đất. Còn muốn chỗ tốt gì, ở mẫu thân Trần Thị cùng đại bá mẫu giao phong thời điểm. Tổ phụ Chu lão gia tử một mực ở một bên hút thuốc túi. Yên lặng không nói một lời, chẳng qua là yên lặng nhìn. Tổ mẫu Chu lão thái thái ngược lại cùng thường ngay vậy. Thầm nhủ trong lòng đại bá, liền đứng ở đại bá mẫu bên này. Trong lời nói ngoài mặt công bằng, nhưng là cho dù ai vừa nghe cũng biết là nghiêng đại bá mẫu. Được rồi lão đại, lão nhị nhà, cũng bớt tranh cãi một tí. Nhiều người nhìn như vậy đâu, cũng không sợ người chê cười. Thái dương cũng mau xuống núi, cũng đừng chậm trễ Trương Thiên Sư công phu. Nhanh lên một chút để cho Trương Thiên Sư nhìn một chút tòa nhà đi. Mẫu thân Trần Thị nghe vậy muốn nói thêm gì nữa. Bị Chu phụ đưa tay kéo kéo, mặc dù trong lòng rất là mất hứng. Nhưng khi nhìn ở Chu phụ mặt mũi, mẫu thân Trần Thị cũng liền không nói gì nữa. Thấy mẫu thân Trần Thị ngầm cho phép, đại bá mẫu giống như là ăn mật đường vậy. Ở đại bá mẫu trong lòng, vẫn luôn cảm thấy là Chu Bình An nhà phong thủy hướng nhà bọn họ. Khác nhà bọn họ, trước kia đại bá mẫu ở trấn trên tìm người tính qua số. Thật là nhiều lần đâu, coi bói đều nói nàng là quan thái thái mệnh. Nói nàng nam nhân cũng chính là đại bá có thể thi quá khoa cử. Nói nàng nhi tử Chu Bình Tuấn là sao văn khúc. Sau này muốn thi trạng nguyên đâu. Kết quả, đại bá không có thi quá khoa cử làm thành quan. Chu Bình An thi quá khoa cử. Làm quan không có mấy ngày liền thăng cấp thành lục phẩm đại quan. Nghe nói so với huyện lão gia còn cao 2 cấp đâu. Chu Bình Tuấn đừng nói trạng nguyên. Liên đồng sinh cũng không có thi quá. Ngược lại thì Chu Bình An lên đường xuôi gió thuận thủy thi quá đồng sinh. Tú tài, cử nhân, cống sĩ mãi cho đến trạng nguyên. Ở đại bá mẫu trong lòng, trạng nguyên A làm quan A, những thứ này cũng nên là nhà nàng. Bị Chu Bình An khác đi, cho nên đại bá mẫu mới hao hết thủ đoạn tìm tới Trương Thiên Sư. Liền muốn đổi phong thủy, nghe xong đầu đuôi câu chuyện. Chu Bình An đi vào đám người hướng mẫu thân Trần Thị. Chu phụ còn có tổ phụ tổ mẫu các nàng cũng theo thứ tự hỏi hảo. Mẫu thân Trần Thị thấy Chu Bình An. Trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Thấy Chu Bình An trở lại rồi. Đại bá mẫu trên mặt có chút ngượng ngùng. Còn có chút bận tâm. Dù sao Chu Bình An bây giờ đều là quan. Nếu là Chu Bình An không để cho xem phong thủy. Nàng cũng không có biện pháp. Tổ phụ ở Chu Bình An vấn an sau, buông xuống nõ điếu, liên nói liên tục 2 cái hảo. Tổ mẫu gật đầu đi qua, lại cho Chu Bình An nói một lần mới vừa quyết định để cho Trương Thiên Sư nhanh lên một chút nhìn tòa nhà sự tình. Nhìn liền xem đi, ta còn muốn nhìn một chút cái thời đại này phong thủy này đại sư thế nào gạt gẫm người đâu. Vì vậy Chu Bình An gật đầu một cái, đáp ứng xem phong thủy yêu cầu. Thấy vậy, đại bá mẫu thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người vây quanh Chu Bình An cùng Trương Thiên Sư tiến Chu Bình An nhà tòa nhà. Cầm phong thủy bàn Trương Thiên Sư. Có hắn một bộ lý luận. Nói trước phải sau sau trước. trước bên trái sau bên phải thứ tự tới xem phong thủy. Vì vậy, đoàn người liền muốn chạy thẳng tới Chu Bình An nhà hậu viện. Nhanh đến hậu viện thời điểm, Chu Bình An phát hiện hậu viện có chim bay khởi, lại nghe đến heo tiếng hừ hừ cùng gà bay gà gáy thanh âm. Còn có thể nghe được cây khô dùng sức đung đưa thanh âm. Mơ hồ còn truyền tới đứa trẻ thanh âm. Vì vậy, Chu Bình An đứng lại bước chân, cũng ý bảo chúng nhân cũng dừng lại. Thế nào, trệ nhi, người đổi ý? Đại bá mẫu có chút kích động, cho là Chu Bình An đổi ý, không có. Phụ thân ở phía sau viện trồng chút quả cây. Bây giờ đều là kết quả thời điểm, mới vừa thấy có chim bay khởi, lại nghe được gà bay heo gọi. Cái này sẽ chắc là có đứa trẻ đang trộm trái. Chúng ta như vậy đi vào, đem đứa trẻ hù dọa, té xuống quả cây sẽ không tốt. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Thính lực của hắn so với người bình thường cũng muốn khá hơn một chút. Có thể nghe ra tới đứa trẻ thanh âm. Nghe vậy, đại bá mẫu không khỏi nhíu mày một cái. Cái gì đứa trẻ không nhỏ hai? Nhanh lên một chút xem phong thủy mới là đăng chặt. Thử trạch, ta không cần coi lại. Ngài đứng chỗ nào? Đều là cắt trạch. Trương Thiên Sư thu hồi phong thủy bàn. Mặt bội phục hướng Chu Bình An khom lưng hành lễ. Sau đó lại hướng đại bá mẫu các nàng xin lui. Đại bá mẫu cả người cũng mông. Cách trương.